Chương 117, Thương Lang Vương. Có lẽ là bởi vì Phạm Tăng đối với Trương Lương tín nhiệm, để Hạng Thiếu Mưa đối với Trương Lương cũng phá lệ tín nhiệm tới. Sắc trời càng ngày càng mờ, bầy sói gào thét tới gần đoàn xe, lúc này lòng của mọi người đều đã thoát lên tới cổ họng bên trên, ngồi xuống ngựa có vài phần run rẩy, hiển nhiên là đáng sợ. Rốt cuộc, những thứ này bầy sói càng đến gần càng gần, đem Hạng thị nhất tộc đoàn xe đều xuống lại đứng lên, tiếng sói chu phô thiên cái địa, hàng hà rốt cuộc có bao nhiêu đầu lang, Hạng Thiếu Mưa hoành thương một đơ, phóng ngựa đến đây đi một đoàn mây đen che lại bầu trời minh nguyệt, trong thiên địa một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng vào lúc này, một ngọn gió mát đột ngột vang lên, ở mọi người thị giác đều bị che mắt tỉnh tỉnh hướng bên dưới, một bóng người như ma quỷ thật nhanh đi tới trong đội xe gian, lập tức Hạng thị tộc nhân kêu thảm một tiếng, hét lên rồi ngã gục. À phần Hạng Lương hét lớn một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm hướng phía cái kia lên tiếng phương hướng chạy tới, Hạng Thiếu Mưa khẩn trương nhìn xảy ra chuyện phương hướng, nhưng là mặc cho bằng nàng mở thế nào đại con mắt, cũng không có biện pháp chứng kiến nơi đó phát sinh tình cảnh. Xe ở đó đạo thân ảnh chuẩn bị thống hạ sát thủ thời khắc, một thanh xanh tươi cách chất vỏ kiếm xuất hiện tại sau gót của hắn, đang gắt gao để lấy hắn. Cùng ngày không trung đám mây đen kia tán đi thời điểm, Hạng Thiếu Mưa lúc này mới thấy rõ trước mặt tình hình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vung hắn ra. Trương Lương thanh âm bình tĩnh, mang theo một cố khiến người ta không dám cải cự lực lượng. Nghe được Trương Lương thanh âm, này mặt mang theo đặc biệt mặt nạ Thương Lang Vương không khỏi ngẩn ra. Trên tay Lang Nha Thanh Đồng chảo hơi căng thẳng, trong lòng hoảng sợ, người này là lúc nào xuất hiện tại phía sau mình, chính mình cư nhiên không chút nào phát hiện. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở trong bóng tối, cái này Thương Lang Vương con mắt phát sinh dường như ngạ lang một dạng hung ác quan mang, đây cũng là tên hắn khởi nguồn. Cái này Thương Lang Vương từ nhỏ sẽ không thích cùng người thân cận, ngược lại thì cùng bầy sói sớm chiều ở chung, ở ban đêm. Thị lực của hắn liền như cùng như sói vậy rõ ràng sáng. Nhìn Thương Lang Vương, Trương Lương sắc mặt cũng là hết sức bình tĩnh, tuy là đồng chúc với Ha Nờ Quốc, thế nhưng cái này Thương Lang Vương cũng là chưa từng thấy qua hắn. Lúc này nhìn đối phương mặt mũi dữ tợn, Trương Lương sắc mặt cũng là buộc phát bình tĩnh. Muốn bằng câu nói đầu tiên gọi thả người ngươi là ai hử, kiếm vẫn còn ở trong vỏ kiếm, cũng dám lấy ra cứu người, ta sẽ cho các ngươi đều không thấy được ngày mai Thái Dương. Thương Lang Vương thanh âm có vài phần trầm hậu, rõ ràng cho thấy một hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Thế nhưng hắn phách lối ngôn ngữ nhưng vẫn là để mọi người phẫn nộ, Hạng Thiếu Mưa dùng rằng đã nghị xông lên, nhưng là vẫn ngạnh sinh sinh đích nhịn được. Cảm giác được Hạng Thiếu Mưa đám người động tĩnh, Thương Lang Vương bên trên không khỏi xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, quay đầu, nhìn phía sau Trương Lương nói, ta trước từ ngươi bắt đầu, không có ngươi quấy rối, tất cả mọi người là của chúng ta mỹ vị bữa cơm. Ta sẽ chậm rãi hưởng thụ cái này khó được thời khắc, ha ha ha ha ha ha, phải không muốn lấy ta làm bữa cơm, sợ rằng, ngươi còn không có tư cách này. Nhìn Thương Lang Vương quay đầu, trên tay hắn Lang Nha Thanh Đồng chảo cũng rốt cuộc tùng buông lỏng, Trương Lương đợi thời gian dài như vậy, không phải là vì lo lắng cái này Thương Lang Vương thương tổn tới hắn chảo bên trong tên kia sở người, lúc này có cơ hội, Trương Lương như thế nào lại buông tha. Muốn dựa vào một bả không xuất kiếm vỏ kiếm thương tổn đến ta hừ hừ hừ, đối mặt với chuôi này thanh thúy vỏ kiếm, Thương Lang Vương rốt cuộc cảm nhận được bị khinh thường phẫn nộ, lớn tiếng gầm thét no y thế, nhưng hắn không biết là, Trương Lương mục tiêu lại không phải hắn, mà là hắn chảo bên trong cái kia bắt tù binh. Rất nhanh, Thương Lang Vương cũng phản ứng lại, hắn móng vuốt vừa định buộc chặt, thế nhưng Trương Lương cũng là đã một cái lao xuống đến rồi phụ cận. Tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như vậy, Thương Lang Vương trong lòng cả kinh, thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng đã trở nên hung ác, lại có thế có người muốn với hắn cận chiến, muốn theo ta cận chiến thực sự là không biết sống chết. Phải biết là, chính là binh khí nhất thốn trường nhất thốn cường, thế nhưng ở cận chiến trong, ngược lại thì Lang Nha Thanh Đồng chảo bực này vũ khí tốt hơn phát huy. Mà tay cầm trường kiếm Trương Lương cũng là bỏ qua trường kiếm ưu thế, cho nên Thương Lang Vương mới có thể nói như thế. Ngựa khí của hắn buộc phát cuồng vọng, phảng phất mình đã nắm chặt phần thắng. Không biết sống chết đánh lại nói, Trương Lương quát khẽ một tiếng, không chút do dự tới gần Thương Lang Vương, vỏ kiếm cầm ngược, hung hăng đập về phía Thương Lang Vương cơ bụng. Phanh một kích tức trúng, đây là vỏ kiếm cuối cùng đập trúng Thương Lang Vương thân thể phát ra nặng nề tiếng vang. Thương Lang Vương giận dữ, cơ thanh đồng lang nhà chảo, liền hướng phía trong ngực Trương Lương hung hăng bắt tới, trong bóng tối chỉ có thể nghe được hô hô tiếng gió thổi, còn có hai người quyền cước kịch đấu thanh âm. Hạng Thiếu Mưa cùng Thiên Minh đám người tuy là lo lắng, lại chỉ có thể vì Trương Lương mướt mồ hôi. Thế nhưng Trương Lương bực nào nhanh nhạy, từ lúc Thương Lang Vương chuẩn bị xuất thủ thời khắc, hắn cũng đã phiên sau đó lui, vì vậy, Thương Lang Vương tiếng kia thế thật lớn một chảo cũng là rơi vào chỗ trống. Một kích thất bại, Thương Lang Vương bên trên xẹt qua một tia tức giận, nhìn trước mặt Trương Lương, không cam lòng xông lên phía trước, cận chiến ba thước, hắn tuyệt không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tới tốt lắm. Trương Lương thản nhiên nói, mãi cho đến lúc này, kiếm của hắn vẫn là không có ra khỏi vỏ, thuận tay nhất chuyển, chôi kiếm hướng phía Thương Lang Vương bên trên hung hăng đập tới, còn như Thương Lang Vương công kích, thì là bị Trương Lương nghiêng người hiện lên. Trương Lương một kích kia đập rất nặng, để Thương Lang Vương trong nháy mắt ra chóc thịt bong, nhìn Trương Lương, Thương Lang Vương bên trên không khỏi hung hăng đầu động liễu vài cái, hắn cũng không tiếp tục muốn như vậy chịu thiệt. Hảo tiểu tử, ngươi thân pháp kiếm thuật đều là đỉnh tiêm, thế nhưng ngươi quên, nơi đây, là của ta địa bàn. Thương Lang Vương liên tục ăn vài cái thua thiệt ngầm, cũng là cũng không tiếp tục bằng lòng như vậy ngốc đưa lên đi trước, nói đùa, trong tay mình còn đang nắm một người, khắp nơi bị quản chế, bằng không như thế nào khả năng bại bởi cái này đùa giỡn uy phong mao đầu tiểu tử. Nghĩ được như vậy, Thương Lang Vương đại hận, trong tay dùng sức, ngược lại là đem chính mình phẫn hận đều phát tiết đến rồi trong tay mình cái kia sở trên thân người, hắn cái này vừa dùng lực, cái kia sở người lập tức phát ra tiếng kêu đau. Vốn định tha cho ngươi một mạng, chính ngươi tìm chết. Dựa theo nguyên bản kịch tình, Thương Lang Vương ở chỗ này chiến bên trong may mắn đào sinh, thế nhưng sau lại cũng là chết ở Cao Tiệm Ly dưới kiếm. Trương Lương sở dĩ không có thương tổn bên ngoài tính mệnh, chính là vì cứu hắn trảo bên trong hạng thị tộc nhân, nhìn Thương Lang Vương động tác, Trương Lương sắc mặt lạnh lẽo. Hư khẩu khí thật là lớn, ngươi nghĩ rằng ta Thương Lang Vương cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Thương Lang Vương gào to một tiếng, giống như ban đêm tiếng sói tru, ở nơi này hắc ám ban đêm, truyền ra cực xa. Bên trong buồng xe cái thanh nhi vẫn trầm tĩnh khuôn mặt rốt cuộc có một tia biến hóa, lo lắng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầy sói muốn bắt đầu tấn công. Những cái này vẫn duy trì trầm mặc bầy sói, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào mọi người, lúc này, theo Thương Lang Vương hét dài một tiếng, chúng nó, rốt cuộc bắt đầu hướng phía hạng thị bộ tộc phát khởi tiến công.